Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 339, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Cô hai, Cun, ngươi bây giờ hãy nhanh chóng đi đầu thú để nhận được pháp luật khoan hồng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Chết biến thái, ác tâm, cặn bã, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Anata, mau cho Raphael đồng học xin lỗi, à cô không muốn ngươi vào tù à. Các ngươi cho ta đủ, đây là hiểu lầm mà thôi. Yuto bình tĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được đến từ Raphael cái kia sâu đậm ác ý, đáng tiếc là, đối mặt tình huống như vậy, Yuto cũng đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị à, hiểu lầm. Nếu chỉ bằng hai chữ hiểu lầm liền có thể giải quyết mọi chuyện, như vậy còn cần cảnh sát làm gì? Kasumi Gaoka Utaha khinh bỉ nhìn Yuto nói. Là Satanichi chó sổ video à, lúc ta quay video Raphael cũng có ở đó, nàng khẳng định là ta quay lén hay chụp hình nàng cho nên mới cho là như vậy. Yuto thần sắc không thay đổi nói. Chó sổ video, người tên hỗn đản này. Ngoại trừ Ako Asuna cùng Kasumi Gaoka Utaha bên ngoài, nơi này tất cả mọi người đều biết Satanichi video chó sủa. Vốn là đối với Yuto có lòng cảm kích Satanichi, bây giờ liền biến mất không còn gì nữa. Nhắc đến chuyện này nàng liền muốn điên lên, nếu không phải là vì đánh không lại, nàng tuyệt đối sẽ cùng Yuto liều mạng. Hóa ra là hiểu lầm a, nghe vậy Vinet không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Raphael còn muốn không phải là hiểu lầm, bất quá nàng liền nhớ đến, đó là Yuto đã đem ảnh chụp cùng video cho nàng, cũng không có giữ lại bản sao, mà nàng cũng đem những cái kia video cùng ảnh chụp tiêu hủy. Nếu bây giờ truy cứu tiếp chuyện này, Yuto cũng có thể tiếp tục chối tội, dù sao cũng không có bằng chứng, không phải sao, nói là hiểu lầm cũng có thể tin tưởng. Nàng bây giờ cũng không thể đưa ra bằng chứng, tiếp tục truy cứu, thậm chí là sẽ bị cắn ngược trở lại. Muốn cùng ta đối nghịch sao, giỏi thì tới a, ai sợ ai. Yuto dùng ánh mắt hướng về phía Raphael nói, nhân, quảng cáo. Thất bại sao, đây quả nhiên là một tên kình địch a. Raphael nhìn xem Yuto cái kia một mặt ta đã xem thấu nét mặt của ngươi, lập tức liền nghiêm túc. Lần sau tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Raphael thế nhưng là còn chưa hề tuyệt vọng a, cho tới bây giờ chỉ có nàng hố người khác thời điểm, làm sao có thể có người khác hố cơ hội của nàng đâu. Raphael nàng thế nhưng là chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy a, ớt siêu cay bảy vị. Rốt cuộc là thứ gì a? Satanichi nhìn phía trước gia vị, trên đó viết ớt siêu cay bảy vị, không khỏi tò mò. Cái này a, đây chính là một cái tốt a. Gabriel nhìn xem Satanichi cầm lên bột tiêu cay sau đó, hố Satanichi tâm tư, lại lần nữa dâng lên, tiếp đó mỉm cười đứng lên. Đây là vung bảy lần sau đó, liền sẽ để đồ ăn càng thêm đồ ngon. Gia hỏa này, chính là một cái ác ma. Yuto thấy vậy trong lòng đổ mồ hôi. Bất quá đáng tiếc Satanichi là vị giác đứa đần, nàng bây giờ còn không biết a. Yuto có nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bao quát Raphael nơi đó cùng những người khác Yuto cũng tại chú ý đến. Đó là, Ako thấy vậy liền định nhắc nhở, bất quá ngay lập tức liền bị Yuto ngăn cản. Tới, Ako, nói a. Yuto cầm lấy một miếng sushi đối với Ako nói. Ngô, thấy vậy Ako lập tức liền ngoan ngoãn mở cửa miệng ra ngậm lấy, hạnh phúc kêu lên. Làm tốt lắm, Gabriel cho Yuto một cái ánh mắt khích lệ. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Gabriel mà nói phía sau, Satanichi cũng căn bản liền không có hoài nghi gì, mặc dù bị Gabriel gài bẫy nhiều lần như vậy, nhưng mà nàng vẫn là trước sau như một dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương, cho nên nói. Satanichi là đơn thuần hảo đâu? Vẫn là đơn thuần ngu xuẩn đâu? Hay là ngu xuẩn đâu? Đoán chừng vẫn là ngu xuẩn a, tại rắc khoảng chừng 1/3 bột ớt siêu cay vào súp miso sau đó, tại Gabriel cười trộm biểu lộ phía dưới, Satanichi bắt đầu ăn thưởng thức nhân quảng cáo. Gabriel, người gia hỏa này khó được một lần đề cử thật sự chính là tốt. Quả nhiên ăn ngon quá nhiều. Satanichi hướng về phía Gabriel nở nụ cười. Gabriel trong dự đoán phun lửa cũng không có xuất hiện, nhìn xem tràn đầy một bát bột tiêu cay còn ăn rất nhiều vui sướng Satanichi. Gabriel biểu thị chính mình căn bản là xem không hiểu. Cái kia, Gabriel, Satanichi nàng căn bản chính là một cái vị giác đứa đần. Không cảm thụ được vị cay. Đối với Satanichi hiểu rất rõ Vinet nhìn xem một màn này, không khỏi đối với Gabriel giải thích nói. Còn có loại chuyện này. Gabriel như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại còn sẽ có chuyện như vậy, Satanichi tên kia thế mà cảm giác không thấy vị cay, nàng đây cũng thật là bất đắc dĩ. Bá, bá, bá, Gabriel, quả nhiên loại này đồ ăn ngon không thể một người chia sẻ, cho nên đây là ta đặc biệt vì ngươi chế tác, thoải mái mà ăn a, Stanichia cười hướng về phía Gabriel nói. Ở thời điểm này, tên ngu ngốc này ngốc ác ma nụ cười, đơn giản chính là nhường thiên sứ đều tự lấy làm xấu hổ. Gabriel, nhanh lên nếm một chút Stanichia hảo ya, Raphael nhìn xem một màn này, cũng lập tức liền nở nụ cười. Gabriel đối với cái này còn không có nói cái gì, đồng thời cũng cảm thấy hung tợn chừng một mắt Raphael, nàng dám khẳng định Raphael ra hỏa này, cũng là dự định hố chính mình một cái. Đồng thời Gabriel cũng phát hiện chính mình thật là xem thường Stanichia tên ngu ngốc này. Ăn nhanh lên một chút a Gabriel. Stanichia một mặt ý cười nhìn xem Gabriel, muốn nhường Gabriel thử xem cái này mỹ vị. Nhưng mà Gabriel làm sao lại đi ăn a, đây là muốn người chết được rồi. Không, cho dù là thiên sứ cũng sẽ chết đó a, không không không, ta đột nhiên không muốn ăn mì sợi a, Gabriel vội vàng cự tuyệt nói. Vậy sao, người muốn ăn cái gì mau nói a, bản ác ma sẽ cho ngươi chế tác. Stanichia đơn thuần cười nói. Nghe vậy những người khác không khỏi che miệng cười trộm, một số khác có chút mong đợi nhìn xem Gabriel tiếp đó biểu hiện. Cách chương.